Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 17, cường thế oanh tạc. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, Dortmund lần này tiến công, cuối cùng bị Napoli hóa giải. Flot đứng tại bên sân, hai tay vây quanh, nhìn xem trong tràng, ý đội bóng phòng thủ coi như không tệ, mà Napoli không chỉ phòng thủ không tệ. Sự tiến công của bọn họ cũng phi thường xuất sắc. Chi này đội bóng khó đối phó. Trận đấu này Dortmund mục tiêu là sân khách thủ thắng, hay là ít nhất phải bảo đảm hòa. Liền nhất định phải xáo trộn Napoli bố trí, muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Như thế nào đánh đối phương một trở tay không kịp? Một cái đơn giản nhất trực tiếp chiến thuật, đoạt công. Muốn từ tranh tài ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó tiến công. Chỉ có dạng này mới có thể thừa dịp Napoli chuẩn bị không đủ thời điểm, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lần thứ nhất phản kích tiến công vô công mà quả. Flop cũng không có thất vọng. Ai cũng sẽ không trông cậy vào đội bóng lần thứ nhất tiến công liền có thành tựu hiệu. Nhưng là, đây là một cái tín hiệu. Dortmund hôm nay muốn từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất chuông ngay lập tức tiến vào nhịp điệu thi đấu, mở ra cao tốc chiến đấu tín hiệu. Napoli thủ môn Reina mở ra cầu môn cầu, đem bóng đá cho Juniger. Từ phía sau vừa mới cầm banh, liền thấy Giang Thần Hy mặt. Giang Thần Hy đang ép đoạt Juniger. Dortmund bước đoạt phi thường hung mãnh, Juniger không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Napoli ở trên không cầu bên trên không có cái gì ưu thế. Hume đem bóng đá đỉnh ra. Seven Bender gạt mở Hamsik. Thu được cầu quyền. Dortmund lập tức lần nữa phát động phản kích. Bóng đá bị phân đến đường biên. Aubameyang tại đường biên cao tốc dẫn bóng. Mazio liều mạng đuổi theo. Nhưng là chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Albion vọt lên, trực tiếp trượt sẻng. Aubameyang nhảy dựng lên, né tránh chùi bóng. Bóng đá bị sẻng ra đường biên. Dortmund cấp tốc ném đường biên cầu. Roy nhận banh về sau, làm bộ muốn truyền cho tới đón ứng Aubameyang. Lại đột nhiên quay người, truyền cho đã xen kẽ đến đường biên Mkhitaryan. Napoli hợp vệ Brito lúc đầu chỗ sung yếu hướng Mkhitaryan. Bất quá, hắn nhìn thấy Aubameyang đột nhiên xông về ranh giới cuối cùng phương hướng, lập tức chậm dần bước chân, chuẩn bị quan sát một chút. Hắn phải chú ý Mkhitaryan cùng Aubameyang phối hợp. Nhưng là, để Brito không có nghĩ tới là, Mkhitaryan làm bộ muốn chuyển cầu cho Aubameyang. Sau đó xinh đẹp đem bóng đá chụp trở về, trực tiếp lên chân truyền trúng rồi. Cái này đánh Napoli một trở tay không kịp. Mkhitaryan cái này một giấc đột nhiên truyền bóng, không chỉ có ngoài Brito dự kiến, cũng ngoài tất cả Napoli phòng thủ cầu thủ dự kiến. Bởi vì Mkhitaryan cước này trực tiếp 45 độ chân truyền bên trong tiến công phương thức thật sự là quá đơn giản thô bạo. Napoli hậu vệ nhóm còn tại đề phòng Dortmund sau đó liên tục tiến công phối hợp đâu. Nào nghĩ tới Mkhitaryan liền trực tiếp như vậy truyền chúng. Kết quả như vậy chính là Napoli trong cấm khu, phòng thủ cầu thủ cũng không có đúng chỗ. Trước điểm Albion theo bản năng nhảy dựng lên tranh đỉnh. Bóng đá từ trên đầu của hắn lướt qua. Hắn không có sập hầm mỏ. Bóng đá bay đến trung lộ. Albion sập hầm mò, nhìn Napoli thủ môn Reina trong lòng giật mình. Mà lại, Mkhitaryan cái này truyền bóng lộ tuyến, để Reina có chút rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì bóng đá phi hành lộ tuyến để phán đoán điểm rơi. Bóng đá khoảng cách cầu môn vị trí thoáng xa, hắn không dám tùy tiện xuất kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Mkhitaryan truyền bóng quá đột nhiên. Hắn chuẩn bị không đầy đủ, cho nên hắn có thể làm là chính là chỉ có thể đứng tại cánh cửa tuyến trước, khẩn trương nhìn chăm chú lên không bên trong phi hành bóng đá. tùy theo chuẩn bị tại khả năng rút gôn đi tới thời điểm. Làm ra dập tắt lửa động tác, Napoli hai cái hậu vệ trung tâm, Brito còn tại đường biên, Albion sập hầm mò, cho nên hiện tại bù vị đến trung lộ chính là hậu vệ biên Juniger. Juniger nhìn xem không trung bóng đá, liền muốn chuẩn bị lên nhảy đem bóng đá đỉnh ra khu vực nguy hiểm. Cẩn thận, thủ môn Reyna biểu lộ đại biến. Hô, cái gì? Juniger sững sờ, bất quá, sau đó hắn cũng cảm giác được bóng ma. Liền ở phía sau hắn, lại có một đường hoàng hắc giao nhau thân ảnh còn tựa như tia chớp đột nhập. Xẹt qua Napoli phía trước cầu môn ban đêm. Sau đó đạo này thân ảnh gầy yếu gạt mở Juniger đồng thời lên nhảy. Trên không trung, đón hạ lạc bóng đá. Hất đầu một đỉnh, bóng đá đột nhiên bay về phía cầu môn. Napoli thủ môn Reyna đằng không mà lên. Vươn tay cánh tay nhào về phía bóng đá. Lấy hắn thân thể cao lớn cùng giang hai cánh tay ra. Tận khả năng mở rộng phòng thủ diện tích. Hy vọng dùng thân thể có thể đem bóng đá cản lại. Mặc kệ là bộ vị nào. Nhưng là, bóng đá tại thân thể của hắn kiệt lực triển khai trước đó. Đã bay lượn qua dưới xà ngang xuôi theo. Bay vào phía sau hắn cầu lưới. Bóng vào rồi. Đám người khiếp sợ không thôi. Đây là Napoli tấn công lần thứ hai. Tranh tài cũng vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Dortmund liền dẫn bóng rồi. Cầu lưới run rẩy cùng cầu trong lưới bóng đá xác nhận đây hết thảy. Bóng vào rồi. G. Wow. Nước Đức sướng ngôn viên Erik Langer là trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hưng phấn hô nói. Bóng vào rồi. Giang. Đầu của hắn cầu. Khó có thể tưởng tượng, hắn lực trùng kích mạnh như thế. Hắn cơ hồ là cưỡng ép gạt mở Juniger. Lực lượng 10 phần đánh đầu công môn công phá Napoli cầu môn. 1-0, Dortmund tại sân khách 1-0 dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành đánh đầu công cánh cửa Giang Thần Hy sau khi rơi xuống đất. Lộn một cái, sau đó hắn liền nhìn về phía cầu môn. Hắn thấy được cầu trong lưới bóng đá. Sau đó, Giang Thần Hy liền từ dưới đất bò dậy, bắt đầu chạy chúc mừng. Vừa mới chạy tới một nửa, hắn liền chính bị các đội hữu bao vây. Aubameyang lập tức đem hắn ngã nhào xuống đất. Sau đó càng nhiều Dortmund cầu thủ nhào tới. Cái này dẫn bóng đối với sân khách tác chiến Dortmund tới nói. Phi thường mấu chốt. Đối với đội bóng sĩ khí cùng lòng tin là tăng lên cực lớn. Simple làm cho người ta chấn kinh. Sân khách tác chiến Dortmund tại tranh tài vừa mới tiến hành 2 phút đồng hồ thời điểm liền dẫn. Bóng, hiện tại, Estepon sân bóng hư thanh cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Giang, mùa giải trước cùng CR cùng một chỗ chia đều Champions League giày vàng Trung Quốc xạ thủ. Tại mới mùa giải Champions League tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Liền lộ ra mình răng nanh sắc bén. Hắn dùng cái này dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Hắn mùa giải trước có thể làm được. Cái này mùa giải càng thêm có thể. Đường Giang Thần Hy lực áp Juniger. Đính vào cái này đánh đầu thời điểm. Lớn như vậy Estepon sân bóng trong khoảnh khắc đó yên tĩnh. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng là, đúng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt yên tĩnh về sau, là phô thiên cái địa hư thanh. Chính như sướng ngôn viên nói, cái này hư thanh cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez mở ra tay. Đối với cái này ném cầu cảm thấy 10 phần không giảng hòa bất đắc dĩ. Tại cách đó không xa, đồng hành của hắn, Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp giơ cao hai tay ở đây bên cạnh hưng phấn chạy chúc mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.